nói, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Đệ Tam Các Bảo Mã, Đệ Nhị Phân Đà, Tổ Thứ Chín Thống Lĩnh Thiết Mã Kỵ Sĩ nơm nớp lo sợ mà nói một mạch. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Đệ Tam Các Bảo Mã, Phân Đà Thứ Hai, Tổ Chữ Chín Âm Vương tọa cả giận mà nói. Đợi bổn tọa quay trở về nhất định phải sạc, nói được một nửa rồi chợt nghĩ. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tổng cộng được chia làm tứ các tứ vương tọa. Riêng phần mình được phân công quản lý một các đệ tam các. Đây chính là thủ hạ dưới trướng của mình mà. Cút, mau cút, mau cút. Dù tuổi Âm Vương tọa không còn nhỏ cộng thêm nhiều năm rèn luyện, da mặt cũng là càng ngày càng dày nhưng cũng tại thời khắc này lại cảm nhận da mặt mình nóng rừng rực. Tất cả phiền muộn xấu hổ hóa thành phẫn nộ. Dầm, dầm, dầm, mấy cước đá tất cả những tên khốn này ra khỏi phòng. Đầu đít lẫn lộn trở về ngồi xuống ghế mà bực dọc. Thật lâu sau mới đấm mạnh lên bàn, nghiến răng nói. Chu Văn Cương, ta muốn lột da của ngươi ra. Vương tọa chúng ta nên làm như thế nào? Một vị võ tôn cẩn trọng từng ly từng tí mà hỏi. Bạn đang đọc truyện tải. Hai người kia chính là trợ thủ đắc lực của Âm Vô Pháp. Mặc dù không phải là cao thủ đỉnh cấp nhưng cũng không xê xích nhiều lắm, đều bên cạnh Âm Vô Pháp nhiều năm. Bởi có quan hệ khăng khít nên ít nhiều gì cũng có thể nói chuyện tương đối tùy tiện trước mặt Âm Vô Pháp. Hơn nữa mọi người đều thuộc về đệ tam các, chẳng khác nào là việc trong nhà mình. Ta cũng không tin, vị Sở Diêm Vương quả thật quá thần bí đến thế. Chẳng lẽ người bên trong Bổ Thiên Các cũng không biết ngự tọa của bọn họ có bộ dạng gì hay sao? Âm Vô Pháp lập tức bình tĩnh lại. Ngày mai, bổn tọa sẽ tự mình ra ngoài bắt người về dùng cực hình tra khảo, sẽ biết ngay vị Sở Diêm Vương này rốt cuộc là. gocchuyenaudio.com, thần thánh phương nào, đi, nghỉ chút a. Âm Vô Pháp đang trầm mặc thoáng cái đột nhiên bật cười nói. Không thể tin được rằng cứ chỉnh tới chỉnh lui căn nguyên vẫn là do ta gây nên cả, thật sự là đáng chê cười. Hai vị võ tôn cũng nở nụ cười mà nói. Vương tọa dốc lòng tu luyện, những việc vặt vẫn luôn do hạ nhân xử lý. Có sơ hở gì cũng là việc bình thường. Coi như những vị vương tọa khác thì cũng chưa hẳn có thể thấy tận mắt tình hình dưới trướng của mình, chuyện nào lại không thể xảy ra cơ chứ. Hơn nữa, thành viên Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của chúng ta càng ngày càng nhiều, nếu vương tọa muốn biết rõ từng người một thì chỉ sợ đời này kiếp này cũng không cần làm đến những việc khác nữa. Vương tọa không cần canh cánh ở trong lòng. Ha ha, nói cũng đúng. Bổn tọa vốn chỉ là một thủ lĩnh sát thủ, thủ hạ tính đi tính lại cũng chỉ có 5-6 người mà thôi, còn hiện tại thủ hạ đến mấy ngàn người thật là bận không chịu nổi. Âm Vô Pháp tự giễu cười cười, nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi thôi, đi đường vất vả cả ngày cũng mệt đến ngất ngư rồi. Hai người đồng thời khom lưng hành lễ rồi rời khỏi phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Âm Vương tọa sớm rời khỏi khách điếm, nhìn chăm chú vào cổng lớn của Bổ Thiên Các xa xa, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ cần có một kẻ đeo mặt nạ đi ra sẽ lập tức ra tay, không cần biết có phải bắt đúng người hay không, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nào biết được y chờ từ sáng sớm đến giữa trưa mà cửa lớn của Bổ Thiên Các vẫn cứ như cái chợ ra vào nườm nượp, có rất nhiều người ra ra vào vào vậy mà cũng không có một kẻ nào mang mặt nạ cả. Hơn nữa, ra khỏi cửa còn là các đội ngũ vừa nhìn đã biết có kỷ luật nghiêm minh, xa xa bên cạnh có hai cái quân doanh thắt chặt phòng thủ hai bên Bổ Thiên Các, về mặt phòng vệ quả nhiên là nhất tuyệt. Âm Vương tọa không cách nào mà nhìn về phía xa kia, trong lòng có cảm giác gian nan, giống con chuột kéo rùa, không có chỗ ra tay. Chuột kéo rùa, nguyên văn là thử lạp quy ý, chỉ cảm giác bất lực biên. Mặc dù y là cao thủ vương tọa nhưng sức người có hạn, mặc dù rất lợi hại nhưng cũng không có khả năng một người đối địch với một đội quân kỷ luật nghiêm minh. Mà rõ ràng nhất chính là chỉ cần hắn động thủ ở đây, người khác mà kêu to một tiếng lập tức hai quân doanh kia sẽ ùa ra mấy ngàn người đến vây công chính mình. Coi như mình chính là vương cấp cao thủ nhưng nếu rơi vào trong vòng vây lấp lớp của quân đội thì cũng hữu tử vô sinh. Âm Vô Pháp lõ mắt nhìn chòng chọc Bổ Thiên Các, vẫn chưa có quyết định gì. Chỉ nhìn thôi thì thực sự không ổn, hay là trở về khách sạn đợi đến tối hành động. Nhưng trước khi đến đây, y đã lỡ khoe khoang khoác lác với hai tên thuộc hạ, bởi vì cái được gọi là xấu hổ khó tra đao vào vỏ, cứ như vậy mà quay trở về thì còn gì là thể diện của mình trước đám thuộc hạ. Xấu hổ khó tra đao vào vỏ, nguyên văn sở vị tu đao nan nhập sao, ý chỉ rút đao ra thì dễ, không làm được gì càng khó tra vào hơn. Chính là thể diện, sợ mất mặt a. Biên, huống chi hiện tại hai người kia cũng đang bận ở tứ phía tra cứu địa hình bản đồ Bổ Thiên Các để tiến hành ám sát Sở Diêm Vương, cũng đang loay hoay không thể nhúc nhích nổi. Ngay thời điểm trong lòng y mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp thì đôi mắt Âm Vương tọa đột nhiên tỏa sáng. Từ trong cửa lớn của Bổ Thiên Các có hai người tiêu sái đi ra. Một người tay không còn, người còn lại là mang. gocchuyenaudio.com